pháo hôi Omega không hứng thú với nam chính Alpha. Chương 7, cậu có thể coi tôi là bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lớp, Giang Dục Nhiên vẫn còn chuyện khác trong lòng. Cậu cúi đầu chỉnh sửa một đoạn văn bản, mở một giao diện và gửi đi. Chiều hôm đó, trên bức tường tỏ tình của trường, lần đầu tiên xuất hiện một bài đăng có tên thật, tuyên bố, tôi là Giang Dục Nhiên. Bài viết này đã làm rõ mọi chuyện, từ tin đồn mà Cố Ninh cùng đồng bọn tung ra, cho đến vụ cá cược bắn cung giữa Thẩm Tử Thành và cậu. Cuối bài, cậu cũng đính chính lại chuyện của mình và Lạc Vọng Xuyên, kèm theo bức ảnh chụp máy ghi điểm khi cá cược với Thẩm Tử Thành. Lần báo cảnh sát đó, bạn học Lạc Vọng Xuyên chỉ bị liên lụy ngoài ý muốn. Nếu chuyện này có ảnh hưởng đến cậu ấy, tôi vô cùng tiếc nuối. Ngoài ra, Lạc Vọng Xuyên là người mà tôi rất khâm phục. Tôi không thấy có gì sai khi ngưỡng mộ một người xuất sắc. Nhưng tôi rất phản cảm với những người cứ nhất quyết gán ghép sự khâm phục thành tình cảm yêu đương. Vậy nên xin gửi lời nhắn đến những kẻ não toàn chuyện yêu đương. Các người nhìn thấy người giỏi thì si mê là chuyện của các người. Xin đừng kéo người khác vào. Một đoạn văn ngắn gọn vừa giúp Lạc Vọng Xuyên thoát khỏi rắc rối, vừa vạch trần toàn bộ nguyên nhân của trò hề này. Bên dưới bài đăng, bình luận nổ ra dữ dội. Có người bênh vực Cố Ninh, có người tiếc nuối cho Thẩm Tử Thành, có kẻ mắng Giang Dục Nhiên là kẻ mất mặt hoặc là đồ cáo già. Cũng có những kẻ mê đắm Lạc Vọng Xuyên, nhưng cuối cùng, cũng có một số ít người cho rằng Giang Dục Nhiên đã làm đúng. Giang Dục Nhiên hôm nay vừa cá cược, lại còn làm lớn chuyện trên bức tường tỏ tình, nên cũng chẳng còn tâm trạng theo dõi diễn biến sau đó. Cậu cố gắng ngồi hết tiết học, rồi ngủ gục trong hai tiết tự học tiếp theo. Khi tỉnh dậy đã là lúc tan học, Giang Dục Nhiên cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, đi ăn tối ở căng tin. Sau đó lê thân đến lớp phụ đạo của trường. Trường có một chương trình bổ túc miễn phí, học sinh có thể tự do lựa chọn tham gia hay không. Những học sinh tham gia sẽ được phân lớp dựa theo học lực. Do thế giới này tuân theo thuyết, gen quyết định số phận. Phần lớn học sinh khi biết mình là beta hoặc omega thì sẽ từ bỏ việc học, tập trung vào chuyện kết hôn hoặc đi làm. Chỉ có alpha là hăng hái thi cử và cạnh tranh, nên lớp bổ túc chủ yếu dành cho alpha. Nhưng gần đây, trong lớp lại xuất hiện một Giang Dục Nhiên. Tất nhiên, cậu bị xếp vào lớp sơ cấp kém nhất. Trong tiết học, giáo viên đang giảng bài say sưa, Giang Dục Nhiên quá mệt mỏi, cố gắng lắm cũng chỉ chờ đến giờ tan học. Ở hàng ghế phía trước, hai nữ sinh alpha vừa thu dọn đồ vừa tám chuyện, đối tượng bàn tán chính là Lạc Vọng Xuyên. Không biết khi nào đủ tiêu chuẩn lên lớp cao cấp bên cạnh nhỉ? Hình như Lạc Vọng Xuyên cũng học ở đó. Chúng ta có thể đăng ký cuộc thi tiếng Anh 2 tháng nữa. Tôi quen bạn học cùng lớp với Lạc Vọng Xuyên, nghe nói cậu ấy rất có khả năng tham gia đấy. Hơn nữa, tiền thưởng tận 10.000 đó. Thật sự không tham gia à? Hoa, vậy tôi cũng muốn đăng ký. Biết đâu có thể so tài với Lạc Vọng Xuyên. Giang Dục Nhiên nghe thấy phần thưởng thì không nhịn được vỗ vai họ. Bạn học, tôi có thể hỏi về cuộc thi tiếng Anh không? Học sinh trong lớp lần lượt ra về. Giang Dục Nhiên thu dọn xong sách vở, trong đầu suy nghĩ mông lung. Từ sau vụ ở đồn cảnh sát, cậu vẫn chưa gặp lại Lạc Vọng Xuyên. Cũng không biết những rắc rối này có ảnh hưởng đến cuộc sống của anh không. Dù sao cậu cũng không hỏi ý anh mà đã làm ầm lên. Mặc dù Lạc Vọng Xuyên là nam thần của trường, dù thế nào thì mọi người cũng luôn ca ngợi anh. Nhưng trong lòng Giang Dục Nhiên vẫn có chút áy náy. Dù rằng không nhiều, chỉ mong tuyên bố trên bức tường tỏ tình có thể có chút tác dụng. Nhìn kia, người ngoài cửa kia có phải Lạc Vọng Xuyên không? Có người phía trước nhỏ giọng hét lên. Nghe thấy cái tên này, Giang Dục Nhiên cũng bất giác ngẩng đầu. Quả nhiên nhìn thấy Lạc Vọng Xuyên đang đứng ngoài cửa. tay cầm một túi hồ sơ, ánh mắt hướng về phía cậu. Một chàng trai đẹp trai, lạnh lùng, đeo cặp sách trên vai, ôm thêm một túi hồ sơ, trông thế nào cũng có vẻ ngoan ngoãn hơn bình thường, khiến cả lớp không ngừng réo lên. Giang Dục Nhiên cũng đeo cặp, chần chừ bước đến cửa, nhận lấy túi hồ sơ, liếc nhìn sơ qua, bên trong quả nhiên là vở ghi chép của anh. Hai người cùng nhau bước ra ngoài, Lạc Vọng Xuyên không nói gì, nhưng bước chân chậm lại, dường như đang chờ Giang Dục Nhiên đi cùng. Cậu vừa đi vừa cảm ơn, rồi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, những chuyện vừa rồi khiến cậu bị liên lụy. Tôi rất tiếc, hy vọng không gây rắc rối cho cậu. Ừ, không sao, đây không phải lỗi của cậu. Cậu không cần áy náy. Tôi đã đăng bài đính chính trên tường tỏ tình rồi. Không rõ liệu có phản tác dụng hay không, nhưng đây là cách hiệu quả nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Nếu còn điều gì cần tôi làm rõ, cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Đêm đã khuya, hai người băng qua sân vận động dưới ánh trăng, chậm rãi đi về phía cổng trường. Gương mặt của Lạc Vọng Xuyên lúc sáng lúc tối, ẩn hiện trong màn đêm mờ ảo. Giang Dục Nhiên nghe thấy anh khẽ mở lời. Giang Dục Nhiên, cậu có thể coi tôi là bạn. Cậu sững người ngay tại chỗ. Đến khi kịp phản ứng thì Lạc Vọng Xuyên đã đi xa rồi. Bạn bè sao? Buổi tối, dưới bài đính chính của Giang Dục Nhiên trên tường tỏ tình, có một bình luận được bấm thích hàng ngàn lần, nhanh chóng leo lên vị trí thứ hai trong mục bình luận. Nội dung chỉ có một câu: cảm ơn vì sự ngưỡng mộ, hoan nghênh giao lưu và trao đổi. ID người bình luận là Mr. Lạc. Tài khoản này rất ít khi phát ngôn. Nhấp vào liên kết để mở trang cá nhân. Ngoài một số thông tin bắt buộc thì hoàn toàn trống trơn. Bài đăng duy nhất là bài chia sẻ lại bài đính chính của Giang Dục Nhiên, kèm theo bình luận kia. Nhưng người đứng sau ID này trong trường gần như không ai không biết. Kết quả là dư luận trong trường lại một lần nữa bùng nổ. Lạc Vọng Xuyên đăng bài trên tường tỏ tình rồi. Mặt trời mọc từ phía tây sao? Giang Dục Nhiên có tài đức gì mà được Lạc Vọng Xuyên ủng hộ chứ? Hơn nữa, rõ ràng hai người họ đang làm sáng tỏ tin đồn, nhưng tại sao bầu không khí lại mờ ám như vậy? Giang Dục Nhiên nhìn thấy bình luận của Lạc Vọng Xuyên mà có cảm giác như đang mơ. Một người trước nay luôn quyết đoán như cậu, lại lần đầu tiên chần chừ khi đứng trước chuyện có nên trả lời hay không. Trả lời thì có phải hơi dư thừa không? Không trả lời thì lại thấy có chút bất lịch sự. Sau một hồi đắn đo, cậu vẫn mở hộp bình luận của Mr. Lạc, gõ vài chữ, rồi đăng lên. Bạc Mộ Hoành Giang trả lời Mr. Lạc. Ừ, có cơ hội nhất định sẽ trao đổi. Tên tài khoản của Giang Dục Nhiên. Bài đăng vừa lên chưa được 5 phút, trong hộp thư hệ thống của cậu liền nhảy ra một thông báo kết bạn. Người gửi đơn chính là Mr. Lạc. Giang Dục Nhiên nhìn chằm chằm yêu cầu kết bạn, lại bắt đầu do dự có nên đồng ý hay không. Ngón tay cứ lưỡng lự giữa nút đồng ý và từ chối. Cuối cùng sơ sẩy một chút, tay trượt bấm vào đồng ý. GT, cách chương.